Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 15, Uyên ương Hồ Điệp 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi đấu đã bắt đầu, ban giám khảo gồm có Vương Tử Ngọc, Vương Tổng Quản cùng một vị thư pháp nổi tiếng là Vương Hy Chi được mời đến vòng một đối. Mỗi đội gồm phu tử cùng 10 học trò, một câu thơ được đưa ra trước, mỗi đội cử một người thành một cặp đấu hai người. Ban giám khảo sẽ chọn ra người có câu đối hay hơn giữa hai đội. Đội có số lượng người đối hay nhiều hơn sẽ là đội thắng. Kết quả 6-5, đội Sở Ly thắng nhờ cuộc đấu chung cuộc của Sở Ly và Từ Tuấn. Vòng 2, luật đấu vẫn như vòng 1, nội dung thi là một tư tưởng nào đó. Mỗi người phải bốc THAM theo hoặc chống tư tưởng đó và lập luận sao cho thuyết phục nhất. Kết quả lại là 6-5, TN Từ Tuấn bị Sở Ly vặn vẹo cho đến cứng họng. Bị thua 2 lần liên tiếp, TN Từ Tuấn đã đen mặt. Vòng 3, võ, Vương Hy Chi tấm tắc khen ngợi. Không dám, cũng là công lao của TN phu tử và Tạ phu tử. Vương Hy Chi nhìn bóng dáng anh khí của Tạ Đạo Huẩn, cô nương này quả thật danh xứng với thực. Rất tài giỏi, mã VAN tài nắm chặt lá cờ trong tay. Thật đáng tiếc, bởi vì đã 2 vòng thua liên tiếp, kết quả chung cuộc đã chắc chắn nên đám nam tử bên đội TN Từ Tuấn đều không còn chí khí. Thật là ngang sức ngang tài, Từ Ngọc huynh đã dạy bảo được một dàn học trò giỏi. Ông nghĩ lại mối hôn sự lần trước của nàng với nhi tử Vương Nghi Chi của mình gần như đã sắp xong thì thừa tướng Tạ An tự nhiên lại đổi ý, các huynh đệ, 2 vòng trước chúng ta không thua đội bên ấy, mà thua Tạ phu tử. Câu nói của mã VAN tài làm bọn hắn chú ý, chúng ta vẫn luôn hòa 5-5 cho tới màn đấu của Tạ phu tử. Vòng này, phu tử sẽ chỉ là người đứng ngoài mà không được tham gia hành động như chúng ta. Sao hả, hay các huynh muốn bỏ cuộc dâng luôn điểm cuối cùng cho bên kia? Vòng này chính là cơ hội cuối để chúng ta lấy lại mặt mũi. Dừng một chút, mã VAN tài nhấn mạnh một câu cuối cùng. Các ngươi có muốn một lần thắng được Tạ phu tử hay không? Có, một đám đồng thanh hô vang. Sở Ly bên này nhìn mã VAN tài đã lấy lại được khí thế liền âm thầm vỗ tay tán thưởng. Cô nhìn đám học trò bên mình đang AN mừng vì chiến thắng đã chắc chắn trong bàn tay. Sở Ly không thương tiếc đả kích bọn chúng, vui mừng sớm qua đó. Có cần ta nhắc lại các ngươi chiến thắng nhờ ai không? Thực chất thì hiện tại các ngươi đang hòa với bên đó. Thế nào, phải chiến thắng một cách vẻ vang chứ? Dạ phu tử, tê ong vòng 3 này. Mỗi đội sẽ được phát một lá cờ theo màu đội của mình. Đội TN phu tử màu đỏ, đội Tạ phu tử màu đen, cờ sẽ được gắn lên người của một người bất kỳ trong đội. Nhiệm vụ của hai đội là phải và bảo vệ được cờ của mình đồng thời cướp được cờ của đối phương. Đội nào cướp được cờ trước sẽ chiến thắng. Tê ong vòng đấu như vậy thường thì, mỗi đội sẽ chia ra làm 2 nhóm, một nhóm tấn công, một nhóm phòng thủ. 2 phu tử sẽ chỉ huy việc lập đội hình và cách tác chiến chứ không được tham gia vào việc cướp hay bảo vệ cờ. Lúc này, hai đội đã về khu vực của mình, nhóm mã VAN tài bắt đầu kế hoạch đã chuẩn bị. Việc giữ và bảo vệ cờ, giao cho Trúc Anh Đài và NAM người nữa bảo vệ nàng ta. Còn lại là đội tấn công 2 người một nhóm tiến sang bên kia tìm cờ, sẽ tập trung tấn công. Đội tấn công 2 người có một chiếc súng màu, khi nào tìm thấy cờ thì bắn lên báo vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đội của Tạ Đạo Huẩn lại có một chiến thuật khác. Chỉ có một người giữ cờ và không có bảo vệ, còn lại sẽ là đội tấn công. Đây là cách được đánh giá là nguy hiểm cao, bởi vì mặc dù lúc này khả NAM tấn công cao lên nhưng chỉ cần đội bên kia tìm thấy được thì hai đấu một khả NAM mất cờ càng lớn hơn. Vương Nghi Chi không hiểu tại sao người thông minh như Sở Ly lại chọn phương án nguy cơ cao như vậy. Thật ra bởi vì, Sở Ly đã chọn ra người có khả NAM chạy trốn nhanh nhất, Tô An. Đồng thời những người còn lại cũng đi theo đội hình 2 người. Tuy nhiên sẽ có 2 người khác đi riêng lẻ, mục đích là chỉ để tìm vị trí người giữ cờ. Bọn hắn sẽ không tấn công mà dùng một loại lá thổi, âm điệu nghe sẽ chỉ giống như tiếng côn trùng kêu, nhưng thực chất là báo hiệu của đội Sở Ly. Người này sẽ đợi cho đến khi đội tấn công tới sau đó cùng ra tay. 2 người làm nhiệm vụ dò tìm này được Sở Ly nhận thấy có thiên phú về khả NAM quan sát dấu vết và cải trang. Đó là Hà Lễ và Tê Ân Nhậm. Thời gian một nén nhang qua đi, súng khói của đội mã VAN tài đã được bắn 2 lần nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Bởi vì người giữ cờ của Sở Ly chạy quá nhanh, ở địa phương rừng rậm như thế này, bọn hắn rất dễ bị mất dấu. Đã vậy tên đó còn làm vài dấu vết giả khiến bọn hắn càng đuổi càng sai. Một nén nhang đã trôi qua, Sở Ly tay cầm một món AN vặt nào đó, miệng tán dóc với hệ thống. Bây giờ là giây phút quyết định, nếu như khói đỏ này còn xuất hiện một lần nữa, đội ta liền thua. Tại sao vậy ký chủ? Tô An chạy rất nhanh nhưng sức lực của hắn có hạn, thời gian càng kéo dài, khả năng chạy trốn của hắn càng thấp. Sở Ly nói vậy nhưng thật ra cô biết chắc là thua rồi. Sở Ly mỉm cười, dù sao anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Sau đó, làn khói thứ tư được bắn. Một lúc sau, vang lên tiếng còi hiệu trận chiến kết thúc. Mã VAN tài tay cầm cờ đen đi trước bước ra. Chúc Anh Đài đỏ mặt kéo áo đi phía sau cùng với mấy nam tử nữa cũng mặc trang phục nữ nhân. Đám bên Lương Sơn Bá thì đỏ mặt, có người còn đang làm động tác nôn ngoẹ nữa. Đội đỏ đã cướp được cờ đen. Kết thúc vòng 3, đội phô từ Tê Ân Từ Tuấn thắng. Tiếng người thông báo vang lên, đám nam tử một bên gieo hò, một bên xị mặt lầm bầm chửi bọn hắn chơi xấu. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc 2-1 thì đội Sở Ly đã thắng cuộc tỷ thí. Nhưng mặt đám học trò đội Sở Ly lại không tỏ vẻ vui mừng bằng đội thua cuộc. Mã VAN tài cầm cờ đen đi về phía Sở Ly, hắn nở nụ cười rạng rỡ nhất. Tạ phô tử, trò thắng rồi. Đúng vậy, rất giỏi. Mã VAN tài lần đầu được Sở Ly khen có chút ngại ngùng. Vậy trò có thể nói mong muốn của mình được rồi sao? Nói sau đi, trò nghĩ cần giải quyết hậu quả một chút đã. Mã VAN tài cười rồi quay về phía đám đông đang cai nhão ùm tỏi. Nụ hôn đầu đời của ta là để dành cho tân nương của ta có biết không hả? Hà Lệ ấm ức đến sắp khóc, quẹ, ngươi nghĩ ta ham nụ hôn đó của ngươi lắm mà, ta còn đang tởm chết đây này. Phan Nghị vừa nói vừa chùi chùi môi, nếu không phải bị Mã VAN tài ép, hắn còn lâu mới làm việc mất mặt như vậy. Tởm mà các ngươi còn làm à? Tê Ân Nhậm ở đội tìm kiếm của Sở Ly xen vô. Vô liêm sỉ, chúng ta thua cũng không phục. Hà Lễ vốn là nam nhân yếu ớt nay đã tức đến biết mắng người. Không phục thì ngươi làm được gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có giỏi thì đấu lại một trận nữa. Giữa một đám cãi nhau ùm tỏi lại có bốn người nhìn nhau im ắng. Tề Ọng Bình mập mạp trong bộ trang phụ nữ nhân ấy ấy nhìn về người bạn Lý Hoa nãy giờ đều im lặng. Chúc Anh Đài thì mặt đỏ chói, nhìn đất nhìn trời không dám nhìn thẳng. Ngay lúc hai bên sắp đánh nhau, Mã VAN tài xuất hiện hòa giải nhưng chẳng thấm vào đâu. Sở Ly phải ra tay bắt cả đám ôm nhau cho tới lúc hết cãi nhau thì dừng lại. Mã VAN tài nghĩ cũng chỉ có Sở Ly mới trị được đám quý công tử này. Lúc này Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài mặc dù không cãi lộn vẫn bị ép ôm nhau. Trúc Anh Đài mặt đã đỏ chí như tôm luộc. Tê ơi à, cô lúc nãy đã ôm rồi còn hôn Lương Sơn Bá nữa. Cách chương.